Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, hy sinh. Tam giới tình hình chiến đấu tại vô cùng lo lắng, nhưng mà, những thứ này lại cùng Huyền Trang không liên quan, ít nhất tạm thời là như vậy. Con đường về hướng Tây còn đang tiếp tục, mà bên kia, Ngao Xê tại phải Diệp Huyền phân phó làm cho hắn chiếu cố Đường Tăng một chuyến sau. Dĩ nhiên là không dám thờ ơ. Vì vậy lúc nào cũng đều phái người để ý Huyền Trang tung tích. Nhìn một chút có cái gì có thể làm. Mà Huyền Trang hai người đi ngang qua Trần Gia Trang sau. Tuy là hai người cũng không lo ngại. Thế nhưng Huyền Trang tọa hạ con lừa vốn là tuổi già sức yếu. Lúc này lại trải qua chuyện này. Bị âm khí nhập thể. Vì vậy biến phải càng thêm suy nhược. Mắt thấy cũng là không dùng được trên thực tế. Kế tiếp đã nhiều ngày, Huyền Trang cơ hồ đều là đi bộ lên đường. Đối với lần này, Đường Tăng tuy là trong lòng không câu oán giận nào, thế nhưng Ngao Xê cũng là nhìn ở trong mắt. Vì vậy, một ngày này, Ngao Xê cũng là trước ở Huyền Trang hai người đằng trước. Đi tới Xà Bàn Sơn ưng buồn giản bởi vì này khe núi sâu xoay mình rộng rãi. Thủy quang triệt để làm sáng tỏ, nhà thước không dám bay qua, bởi vì Thủy Thanh theo thấy mình hình bóng, liền nhận làm cùng quần chim, thường thường thân trịch hướng về bên trong, tên cổ ưng buồn giản, mà phóng nhãn hồng hoang, trừ một ít địa phương đặc thù, phàm là thủy vực, chính là long tộc lãnh địa, này ưng buồn giản tự nhiên cũng không ngoại lệ, trấn thủ phương này thủy vực. Đối với Ngao Xê mà nói cũng không phải ngoại nhân, chính là hắn biểu đệ, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận Tam Tử Tiểu Bạch Long. Ngao Xê đi tới ưng buồn giản, lặn xuống nước, không bao lâu sẽ đến giản ngoài động phủ. Nhìn trước mắt động phủ, Ngao Xê la lớn, Tiểu Bạch Long, mở cửa mở cửa. Nghe tiếng, chính trong động phủ tiêm tu Tiểu Bạch Long nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Vội vã ra đón, biểu ca. Ngươi trở về, nhanh vào nói chuyện, vừa nói, Tiểu Bạch Long một bên mặt kinh hỉ đem Ngao Xê đi trong động phủ đón vào. Xem như biểu huynh đệ, Tiểu Bạch Long cùng Ngao Xê quan hệ có thể nói không sai. Chẳng qua là khi đó Ngao Xê bởi vì nữ oa việc để cho Diệp Huyền giao trách nhiệm cho nữ oa làm thú. Cưỡi, sở dĩ đại đa số thời gian đều kim ngao đảo thanh tu. Vì vậy, hai người cũng là rất lâu không gặp. Vì vậy, lúc này thấy đến Ngao Xê, Tiểu Bạch Long không khỏi có một ít kinh hỉ. Gật đầu, Ngao Xê đi theo Tiểu Bạch Long vào động phủ. Vừa nói, đế quân giao cho ta một sự tình. Sở dĩ ta mới không đợi tại Kim Ngao Đảo tiếp tục tu hành, mà là trở lại Long Cung. Trong lời nói, hai người đã vào động phủ. Phân chủ yếu và thứ yếu ngồi vào chỗ của mình. Nghe được Ngao Xê nói như vậy, Tiểu Bạch Long lý giải gật đầu. Thật không lạ, xem như Ngao Nhuận chi tử. Đối với Long tộc một ít tình huống hắn tự nhiên cũng là hiểu rõ. Hiện tại Long tộc, cùng nói là sống nhờ vào nhau tại Lão Tử Thánh Nhân. Chi bằng nói là sống nhờ vào nhau tại vị kia Thanh Hoa Đế Quân. Dù sao, Lão Tử Thánh Nhân ít quản sự. Thế nhưng vị kia Thanh Hoa Đế Quân tại Hồng Hoang phía trên uy thế, cũng là mắt trần có thể thấy, chỉ cần Long tộc một ngày không có thoát khỏi vị kia Đế Quân dưới trướng, người khác muốn động Long tộc, liền phải trước suy tính một chút vị kia Đế Quân thái độ. Ngẫm lại, Tiểu Bạch Long lại nói, biểu ca, nếu Đế Quân phân phó ngươi làm việc, vậy ngươi tới chỗ của ta, là có chuyện gì muốn ta đi làm sao? Gật đầu, Ngao Xê cũng không vòng vèo tử, gọn gàng giữa đường, biểu đệ, lời thừa ta cũng sẽ không nhiều lời. Ta tới nơi này, thật là có một việc cơ duyên muốn tặng cho ngươi. Chỉ là, phần cơ duyên này bên trong nhưng lại khó tránh khỏi có chút đáng sợ. Vì vậy, có tiếp nhận hay không còn phải xem biểu đệ ý ngươi. Nghe vậy, Tiểu Bạch Long dứt khoát nói, biểu ca, ngươi nói đi, hai ta quan hệ thế nào? Ngươi còn có thể hại ta hay sao? Thấy thế, Ngao Xê vui mừng cười cười, cũng liền thẳng tiếp hỏi, biểu đệ, ngươi cảm thấy biểu ca ta bây giờ đang ở Long tộc địa vị như thế nào? Nghe được Ngao Xê đột nhiên hỏi một cái như vậy nhìn như không có chút quan hệ nào vấn đề. Tiểu Bạch Long hơi sững sờ, nhưng vẫn là nghiêm túc hồi đáp. Cái này còn phải nói sao? Tại trong Long tộc, trừ phụ vương thúc bá bọn họ, còn có ai có thể áp biểu ca ngươi một đầu? Phải biết, ngay cả Đông Hải Thủy Quân đều biểu ca trong tay ngươi nắm đây. Nghe được Tiểu Bạch Long nói như vậy, Ngao Xê cười cười, cũng không có bác bỏ. Chỉ là nói, thế nhưng, ngươi cũng đã biết ta địa vị này là thế nào đến. Tiểu Bạch Long ngẩn người một chút, há hốc mồm, thế nhưng cuối cùng nhưng không có lên tiếng. Thấy thế, Ngao Xê nói, trước đây, ta cũng giống như ngươi. Mặc dù là Đông Hải Long cung tam thái tử, phụ vương cũng rất thương ta. Thế nhưng, bình thường mà nói, sau trưởng thành ta đại khái cũng sẽ theo ngươi không sai biệt lắm. Bị phân đất phong hầu đến một khối thủy vực hưởng hưởng thanh phúc. Muốn nắm giữ Long tộc quyền hành, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng mà, hiện tại, ta lại nắm giữ Đông Hải Thủy Quân. Tại Long tộc địa vị có thể nói là mấy người phía dưới. Vô số người trên, tại sao sẽ như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Người ngại nói, nhưng ta không để bụng. Đây hết thảy, đều là bởi vì ta là vị kia địa hoàng chi nữ nữ oa tọa kỵ. Mà nữ oa, chính là đế quân đệ tử. Tiểu Bạch Long ngượng ngùng cười một tiếng. Bị Ngao Xê nói thẳng phá. Hắn không khỏi có một ít xấu hổ. Hắn không phải là không biết nguyên nhân này. Chỉ là hắn cảm thấy bởi vì là kẻ khác tọa kỵ mà có hiện tại vị. Lại nói tiếp không thế nào dễ nghe. Cho nên mới không có nói ra. Chứng kiến Tiểu Bạch Long cái dạng này. Ngao Xê vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, biểu đệ, biểu ca cũng không vòng vèo tử. Nói cho ngươi nhiều như vậy. Biểu ca chính là muốn nói cho ngươi. Hiện tại có một không sai biệt lắm cơ duyên đặt ở phía trước. Ngươi muốn hay là không muốn? Tiểu Bạch Long ngẩn người một chút. Cái gì không sai biệt lắm cơ duyên? Ngao Xê cười nhạt. Dĩ nhiên là cùng ta không sai biệt lắm cơ duyên. Biểu đệ, ta cũng liền lời ngay nói thật. Lần này, đế quân cho ta nhiệm vụ. Chính là chuyện liên quan đến Phật môn người đi lấy kinh việc. Lần này thiên địa đại kiếp nạn. Phật hiệu đông truyền. Phật môn sẽ rất hưng thịnh. Vì vậy, người đi lấy kinh tự nhiên cũng không là người bình thường vật. Nói thật cho ngươi biết. Người đi lấy kinh chính là ngày xưa Phật môn chi chủ Thích Ca Mâu Ni tọa hạ đệ tử Kim Thiền Tử. Chuyển thế, hôm nay phụng mệnh Tây Hành lấy kinh nghiệm, từ đó làm cho Phật hiệu đông truyền. Đế quân liền để cho ta chăm sóc này người đi lấy kinh. Hiện tại, này người đi lấy kinh một đường Tây Hành, nguyên bản tọa kỵ chỉ là phàm vật. Hiện tại đã dần dần già rồi, khó có thể tiếp tục vác người đi lấy kinh Tây Hành. Vì vậy, người đi lấy kinh nhưng bây giờ là thiếu một cái tọa kỵ. Bỗng nhiên dừng lại, Ngao Xê nghiêm mặt nói. Biểu đệ, luận địa vị, Kim Thiền Tử tuyệt không so với ta gia vị kia tiểu tổ tông kém. Sở dĩ, chuyện này, ta thứ nhất liền nghĩ đến ngươi. Tuy là cho người đi lấy kinh làm thú cưỡi lấy kinh nghiệm trên đường khó tránh khỏi sẽ chịu chút đau khổ, thế nhưng này đồng thời cũng tuyệt đối là một phần cơ duyên vô cùng to lớn. Có này một thân phận tại, ngươi sau này tại Long tộc tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ vậy chỉ là một khoảng không có. Danh tiếng Tây Hải Long cung tam thái tử, cho dù ta Long tộc dựa vào trên thực tế chính là đế quân. Thế nhưng cũng sẽ không đi chủ động cùng Phật môn trở mặt. Nghe được Ngao Xê nói như vậy, Tiểu Bạch Long trầm mặc một hồi, nói. Biểu ca, ta biết ngươi là ý tốt, ngươi dung ta suy nghĩ. Thấy thế, Ngao Xê nói, biểu đệ, ta biết ngươi trời sinh tính hào hiệp, chuyện này xem như là làm khó dễ ngươi. Chỉ là này thung cơ duyên thực sự khó được, vì vậy ta mới tới tìm ngươi. Bất quá, ngươi nếu là thực sự không muốn, ta từ sẽ an bài người khác đi. Nghe vậy, Tiểu Bạch Long trầm ngâm chốc lát, cắn răng một cái. Nói, biểu ca có ý tốt, đặc biệt tới tìm ta, ta muốn là cự tuyệt, thì có chút không biết phân biệt. Biểu ca, việc này, ta làm, gật đầu, Ngao Xê nói, đã như vậy, Người đi lấy kinh mấy ngày nữa sẽ đi qua nơi này. Biểu đệ ngươi muốn để ý. Biết, biểu ca, Bắc Câu Lô Châu, chiến tranh như trước kéo dài. Mỗi một ngày đều có vô số yêu quân tại đây trận yêu tộc trong nội chiến bỏ mình. Hầu tử, Tô Nhã Nhã, cùng Lục Áp, anh Chiêu, Thương Dê cũng lục tục lại tiến hành mấy lần giao phong. Nhưng là lại vẫn không có phân ra thắng bại. Bắc Câu Lô Châu, Yêu Đô, trong đại điện, Lục Áp ngồi ở phía trên. Nhàn nhạt hỏi, hôm nay tình hình chiến đấu như thế nào? Nghe vậy, phía dưới anh Chiêu nói. Khởi bẩm bệ hạ, căn cứ khắp nơi yêu vương báo lại. Mặc dù tại lưỡng quân giao phong chúng bọn hắn vẫn chiếm thượng phong. Thế nhưng, đối diện Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, cửu đầu trùng nhóm mấy người này xuất lĩnh dưới trướng yêu quân nhờ trận pháp chỉ thủ chứ không tấn. Công, vì vậy, vẫn khó lấy trên thực chất tiến triển. Nghe được anh Chiêu nói như vậy, Lục Áp trầm mặc một hồi. Lúc này mới lên tiếng nói, hôm nay chiến tổn như thế nào? Anh Chiêu dừng một cái, mới nói, khởi bẩm bệ hạ, khắp nơi yêu vương tổng thể công tác thống kê một cái. Cuộc chiến hôm nay, quân ta tinh nhuệ yêu quân tổn thương đại khái tại chừng 60 vạn. Quân địch tuy là ở hạ phong, nhưng là bởi vì chiếm giữ phòng thủ ưu thế, sở dĩ tổn thất cũng gần như, chỉ là, trừ cái đó ra. Song phương phổ thông người hầu quân tổn thất, cũng là đều biết hơn triệu. Người hầu quân, đây là yêu quân đặc sắc. Vô luận là thiên quân hay là nhân tộc quân đội cũng không có loại này biên chế. Nói là người hầu quân, thật chân chính ra chiến trường. Chính là dùng để tiêu hao địch quân tinh lực pháo hôi bởi vì cái gọi là người hầu quân. Chính là những thứ kia tu vi không đủ để quân chính quy yêu tộc cấu thành quân đội. Vì vậy, người hầu quân trang bị cũng muốn so quân chính quy sai. Sức chiến đấu cũng kém xa tít tắp. Yêu quân giao chiến, tử thương nhiều nhất mãi mãi cũng là người hầu quân. Chỉ là, coi như là như vậy. Yêu trong quân cũng mãi mãi cũng không thiếu người hầu quân. Bởi vì người hầu quân, chỉ ít có thể cam đoan đang không có chiến sự thời điểm không được sẽ chết đói. Cho dù có chiến sự, chỉ cần thông minh một ít, cũng hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Trong trời đất này, mỗi một ngày sinh ra tiểu yêu thật sự là quá nhiều. Mà chút không có tu vi, hoặc có lẽ là tu vi không cao tiểu yêu, bọn họ sinh mệnh mãi mãi cũng là liêm giới nhất. Đây cũng là trước đây Tây Ngưu Hạ Châu yêu đô mới lập lúc khả năng hấp dẫn nhiều như vậy yêu tộc. Nguyên nhân, mà nghe anh Chiêu trong miệng tổn thất, Lục Áp nhíu mày, đây chỉ là hôm nay tổn thất. Nếu như thế cục tiếp tục rằng co nữa, mỗi một ngày đều còn sẽ có như vậy tổn thất. Hắn là đế tuấn chi tử, yêu tộc yêu đế, hắn không thể mắt mở trừng trừng nhìn yêu tộc ở bên trong hao tổn trong như thế có một ngày tổn thương xuống. Âm thầm, Lục Áp làm một cái quyết định, tuy là hắn không nguyện ý làm như thế, thế nhưng nếu như hy sinh một người có thể để cho yêu tộc khỏi bị hơn nghìn vạn, thậm chí mấy ngàn vạn tổn thất nói. Như vậy, cho dù người kia là chính bản thân hắn, hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Đêm đó, trong hoàng thành, Lục Áp lấy ra một cái cổ xưa cái chuông nhỏ, nhẹ nhàng mà rung vang. Tiếng chuông nhỏ nhẹ, nhưng không ngừng tại lúc trong không gian truyền bá. Cuối cùng, truyền vào một người mà thôi trong. Trong bóng đêm, người nọ theo giường ngồi dậy, mê mang mở mắt. Trong đầu hỗn loạn ký ức làm cho hắn có một ít không phân rõ hắn đến tột cùng là ai. Hắn đến là tiệt giáo đệ tử lợn mới vừa liệp, vẫn là phía trên cổ yêu tộc thiên đình chu thiên tinh thần chư mới vừa liệp đây. Sững sờ tại tối như mực trong doanh trướng ngồi. Rất lâu, hắn thật sâu thở dài một hơi. Nguyên soái, biết đâu, mặt tướng muốn phụ lòng ngài tín nhiệm. Ngày thứ hai, tình hình chiến đấu y nguyên. Bắc Câu Lô Châu các đại yêu vương xuất quân toàn diện áp lên. Ngưu Ma Vương cùng một đám yêu vương xuất quân dựa vào trận pháp phòng thủ. Lục Áp, anh Chiêu, cùng với Thương Dê cũng cùng nhau xuất hiện tại chiến trường trên không. Mà bên kia, hầu tử còn có Tô Nhã Nhã cũng đồng thời xuất hiện. Nhìn đối diện sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị Lục Áp, hầu tử nhếch miệng cười cười. Lục Áp tiểu nhi, đã nhiều ngày ngươi còn không có chịu đủ giáo huấn sao? Lại còn dám ra đây, muốn chết phải không? Liếc mắt nhìn bên kia cùng anh Chiêu Thương Dê chống lại Tô Nhã Nhã. Lục Áp lắc đầu, có thể lấy sức một mình. Tại Tây Ngưu Hạ Châu thành lập khổng lồ như vậy yêu quốc. Từ đó để cho thiên hạ yêu tộc có thể có một đất dung thân. Cho dù sau lưng có vị kia giúp đỡ, cũng là khó được. Chỉ là, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Đáng tiếc, bên này, hầu tử chứng kiến Lục Áp động tác. Không khỏi nhe răng cười một tiếng. Lục Áp tiểu nhi, cùng ta đối địch, lại còn có dũng khí phân thần. Đang khi nói chuyện, hầu tử thân ảnh đã xuất hiện tại Lục Áp bầu trời. Một côn, không có chút nào khác thường nện xuống. Lục Áp nhướng mày, tại trước đó vài ngày giao phong trong, hắn đã cảm nhận được trước mắt này cái hầu tử một thân pháp lực là có kinh người dường nào. Vì vậy, không chút nào đón đỡ dự định. Thân hình nhất truyền, Lục Áp trực tiếp hóa thành nhất đạo kim hồng theo hầu tử tốt dưới trốn ra. Đúng là kim ô hóa hồng chi thuật. Mấy ngày nay, tuy là Lục Áp đang cùng hầu tử trong lúc giao thủ tan mất hạ phong. Thế nhưng chính là bởi vì có này kim ô hóa hồng chi thuật. Sở dĩ hầu tử bắt hắn cũng không biện pháp gì. Mà phát giác Lục Áp lại sử dụng ra kim ô hóa hồng chi thuật đến ứng đối hắn. Hầu tử không khỏi cả giận nói. Lục Áp tiểu nhi, ngươi là thuộc cá trạch sao? Chỉ biết tránh né, có dám hay không cùng ta chính diện giao thủ? Vừa nói, hầu tử chợt lách người liền hướng lấy Lục Áp đuổi theo. Nhưng mà, nhìn đuổi theo hầu tử, mặc cho hầu tử như thế nào tức giận mắng khiêu khích, Lục Áp lại không chút nào hoàn thủ ý tứ. Hôm nay, hắn lúc đầu chỉ cần ngăn chặn hầu tử là được. Giao phong vẫn như cũ tiếp tục, theo buổi sáng, một thẳng tới giữa trưa, sau đó đến trạng vãng. Trên bầu trời thiên đình cùng nhân tộc giao chiến, chiến tranh làm cho toàn bộ hồng hoang mặc dù tại đêm tối cũng thoáng như ban ngày. Thế nhưng trạng vạng cùng ban ngày so sánh, chung quy còn nhiều hơn trên vài phần hoàng hôn, làm cho ánh mắt cũng không phải như vậy rộng lớn. Vì vậy, bình thường mà nói, đến lúc này, song phương giao chiến đều có thể thu binh, chờ đến ngày tái chiến. Nhưng mà, một ngày này, tuy là thời gian đã tới gần trạng vãng, thế nhưng Bắc Câu Lô Châu các đại yêu vương lại không chút nào thu binh ý tứ. Đối với lần này, tuy là Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương đám người cảm giác có chút kỳ quái, thế nhưng cũng không có coi ra gì không thu binh. Vậy cứ tiếp tục đánh chứ sao? Ngược lại, nếu ban ngày giằng co, như vậy mặc dù đến buổi tối, cũng vẫn là giằng co. Chỉ là, vô luận là chỉ huy đại quân Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương bọn họ, vẫn là đang cùng Lục Áp bọn họ giao chiến hầu tử cùng với Tô Nhã Nhã cũng không có chú ý tới. Không biết lúc nào, một chi khổng lồ ngân sắc hạm đội đã mượn hoàng hôn đi vòng qua bọn họ sau lưng. Trên chiến hạm, thêu lợi kiếm bọt sóng quân kỳ đang ở bay phất phới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.